Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, ở tại Thâm Sơn. Tiết Tiểu Thất căn bản còn muốn đuổi theo, bị ta kiểu nói này liền nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chợt liền dừng lại bước chân, có chút không cam lòng nói ra, Tiểu Cửu, cái này không đuổi, những hài tử kia làm sao xử lý, chúng ta hết sức nỗ lực. Có thể cứu về đến hài tử tốt nhất, không cứu lại được đến chúng ta cũng không thể đem mạng nhỏ góp đi vào. Vạn nhất có mai phục làm sao xử lý? Ta trịnh trọng nói, Tiết Tiểu Thất thở dài một cái, rất là bất đắc dĩ nói ra, tới tay con vịt đều cho bay, lần này chúng ta là đánh cỏ động rắn, về sau lại nghĩ bắt bọn hắn khẳng định liền càng là khó càng thêm khó. Phải làm sao mới ổn đây? Đi thôi, chuyện này ta vốn là không tán thành. Chúng ta tới là tìm luyện khí hiệp lữ đúc kiếm. Cũng đừng có phức tạp. Ta nghĩ nơi này ném đi nhiều như vậy hài tử. Đồn công an không tra được. Khẳng định phụ cận tổ đặc biệt liền đến nhúng tay. Sự tình hẳn là sẽ đạt được viên mãn giải quyết. Chúng ta cũng đừng có lại thao phần này tâm. Ta lần nữa khuyên can nói. Tiết Tiểu Thất cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu, kêu lên manh manh, chúng ta dựa theo đường cũ trở về, hướng phía khách sạn phương hướng mà đi. Ngay từ đầu đoạn này đường manh manh luôn luôn ở trên trời tung bay. Đi đến nhanh nơi có người, tiểu nha đầu này mới trôi xuống, ta nắm tay của nàng, hướng phía khách sạn phương hướng đi đến, nháo đằng một trận này. Chờ chúng ta đi trở về đến quán bán hàng phụ cận thời điểm, phát hiện quán bán hàng hầu như đều nhanh thu quán, chỉ còn lại rải rác mấy người còn đang uống rượu. Dọc theo con đường này, ta đều đang nghĩ lấy kia hai người áo đen sự tình. Bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Bắt cóc hài tử đến cùng có gì hữu dụng đâu? Thật sự là một cái khiến người khó hiểu vấn đề. Từ xưa đến nay, có rất nhiều tà giáo người đều lợi dụng tiểu hài tử tu luyện tà thuật. Có dùng hài nhi, có dùng hài đồng, tựa như là ta lần thứ nhất gặp thi quỷ bà thời điểm. Nàng tu luyện ra được mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử liền dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn luyện chế. Thành, mà lại là rất nhỏ hài nhi, rất có thể là tươi sống hành hạ chết về sau, lại tế luyện hồn phách. Dạng này mới có thể để những cái kia đại đầu quỷ hài tử biến vô cùng ác độc cùng tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, ta cái này trong lòng đã cảm thấy khủng hoảng. Nếu là kia hai người áo đen trói lại tiểu hài cũng làm dạng này cực kỳ tàn ác sự tình. Mà ta là không có thể cứu được bọn hắn. Trong lòng liền sẽ có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Chỉ mong những hài tử kia mọi chuyện đều tốt đi. Mang một gốc lòng thấp thỏm bất an, chúng ta về tới trong khách sạn, trực ban vẫn là mỹ nữ kia phục vụ viên, vừa nhìn thấy chúng ta trở về, nhìn hết sức cao hứng, còn tới cùng chúng ta vẫy gọi hô, ngồi xổm xuống nheo nheo manh manh khuôn mặt nhỏ, khi tay của nàng chạm đến manh manh mặt thời điểm, chợt liền thu hồi lại, nhíu lại thêu lông mày nói ra, ai nha? Tiểu nha đầu này mặt tại sao lạnh như vậy chứ? Trên núi ban đêm lạnh, đi ra ngoài nên mặc nhiều quần áo một chút, đừng đem hài tử cho đông lạnh hỏng. Ta nhẹ gật đầu, hàn huyên vài câu, cũng không có tâm tư nhiều lời, liền lôi kéo manh manh tay nhỏ hướng phía gian phòng đi tới. Trong lòng suy nghĩ, manh manh là một tên tiểu quỷ, quỷ trên người đều là âm khí âm u. Có thể không lạnh a? Về đến phòng về sau, Tiết Tiểu Thất vẫn là ai thanh thở dài, mất dấu 200 khối tiền, ta biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, cũng không nghĩ phản ứng hắn, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cởi quần áo ra, kiểm tra một chút thương thế của mình, vừa rồi cùng người kia đánh nhau chết sống thời điểm, trên người bị kiếm của hắn vẽ mấy cái. Bất quá vết thương cũng không sâu, giống như người kia là hạ thủ lưu tình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy rất không có khả năng. liền hài tử đều có thể buộc người kia đến phát dồ đến mức nào, làm sao có thể đối ta lưu thủ đâu. Tiết tiểu thất tình huống so ta tốt lên rất nhiều, trên người liền một cái miệng máu tử, mà lại cũng chỉ là cọ phá hơi có chút ra, đây đều là vết thương nhỏ. Tiết tiểu thất cho ta một chút thuốc bột xoa xoa, ta liền bắt đầu ngồi ở trên giường nhắm mắt tu hành. Cùng địch nhân thực chiến số lần càng nhiều, ta tổng sẽ cảm thấy mình thực lực quá yếu. Ngay từ đầu tu hành thời điểm, liền cảm thấy mình nghiêu không được, đã không phải là người bình thường. Thế nhưng là kiến thức quá nhiều tu hành cao thủ về sau, ta mới biết được, mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cùng những cao thủ kia so sánh, kém thật không phải cực nhỏ. Nhưng là tu hành chuyện này lại không thể chỉ vì cái trước mắt, nhất định phải tiêu tốn thời gian mới có thể chậm rãi kéo lên. Gia gia của ta như thế, ta cao tổ gia gia chắc hẳn cũng là như thế, giống như là ta tổ tiên gia loại kia tu hành kỳ tài, chắc là thời đại này sẽ không còn có đi. Ta tu hành về sau, manh manh liền ngồi ở bên cạnh lại nhìn lên tivi. Tiết tiểu thất tâm tình phiền muộn, nằm ở nơi đó trằn trọc. Hắn cũng không giống như ta chuyên tâm tu hành, chỉ là tinh thông y thuật chi đạo thuận tiện. Hắn tu hành đều chỉ là vì đơn giản phòng thân mà thôi. Ngay từ đầu ta cũng vô pháp chuyên tâm tu hành, trong đầu đều đang nghĩ lấy một chút loạn thất bát tao sự tình. Trọn vẹn bỏ ra gần 2 giờ mới tiến vào cảm giác trầm mê ở tu hành bên trong. Chờ ta tỉnh lại lúc sau đã trời sáng choang, manh manh đã sớm về tới âm khí bên trong, tiết tiểu thất còn đang hô hô ngủ say. Nhị sư huynh không biết lúc nào cùng tiết tiểu thất bò đến cùng một chỗ, mà lại nhị sư huynh cái mũi vừa vặn đối tiết tiểu thất miệng. Hai tên gia hỏa ngủ rất là thơm ngọt. Ta đứng dậy về sau, ôm nhị sư huynh cho tiết tiểu thất tới một cái hôn sâu. Tiết tiểu thất vừa nhìn thấy nhị sư tại thân hắn, lập tức buồn nôn không được, phi hứ mấy lần, cũng mất buồn ngủ, mau dậy rửa sạch, trời không còn sớm, chúng ta lập tức khởi hành đi tìm kia đối luyện khí hiệp lữ. Làm xong về sau chúng ta còn phải về nhà, Trương Tiểu Phi nói không chừng cái này lúc sau đã xong xuôi sự tình. Người ta không có khả năng chuyên môn chờ chúng ta. Ta thúc giục nói, tiết tiểu thất rất không tình nguyện đứng lên, híp mắt liền hướng phía phòng vệ sinh đi tới. Chờ chúng ta hai rửa sạch xong ra khỏi phòng thời điểm, đã là hơn 9 giờ. Tại khách sạn trong đại sảnh lui gian phòng, đêm qua mỹ nữ kia cũng không có ở đây. Đoán chừng hắn hẳn là trực ca đêm, rất tốt một cái muội tử, xem ra là không có cơ hội cáo biệt. Ra khách sạn về sau, tiết tiểu thất ở bên ngoài gọi một chiếc xe taxi, nói một chỗ, tài xế kia liền lôi kéo chúng ta đi qua. Xe tại đường núi gập ghềnh phía trên chạy được 2 đến 30 phút liền ngừng lại, bởi vì phía trước không có đường. Sau đó hai chúng ta xuống xe bắt đầu đi bộ. Trên đường đi, ta cùng tiết tiểu thất đều không có làm sao nói. Hai người đều tại vì chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Đi một đoạn đường về sau, ta liền hỏi tiết tiểu thất vì cái gì không cùng đôi phu phụ kia trước gọi điện thoại thông báo một tiếng, vạn nhất đi về sau bọn hắn không ở nhà làm sao xử lý. Tiết tiểu thất lại nói cho ta, đôi phu phụ kia đều không sử dụng hiện đại hóa điện tử sản phẩm, mà lại ở tại trong núi sâu, điện thoại ở nơi đó cũng không có tín hiệu, liên lạc không được. Lần trước liên hệ vẫn là tại 4 ngày trước đó, kéo người tới nói cho bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.